Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1234, nguy hiểm lại đến. Đen nhánh vô cùng sơn động trong đường hầm, Lam Phong, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là một mặt cảnh giác dò xét bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí tại tới trước, cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ trên mặt đều là tràn ngập ngưng trọng. Từ nơi này đen nhánh vô cùng sơn động trong đường hầm mặt lưu lại đủ loại dấu vết bên trong bọn họ. Không khó coi ra bình thường tại này sơn động trong đường hầm mặt có đại lượng nhân viên thủ vệ xuất nhập, mà lại thậm chí còn có hung thú lưu lại dấu vết cùng máu tươi. Khiến đến bọn hắn sắc mặt muốn nhiều khó coi thì đến cỡ nào khó coi. Nơi này lưu lại dấu vết càng nhiều, nói rõ đối phương nhân số thì càng nhiều, thậm chí là còn có không biết hung thú. Cái này đã nói lên bọn họ đối mặt địch nhân sẽ càng nhiều, đứng trước nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều. Thậm chí còn có thể có lấy thực lực cường đại mà hung mãnh hung thú đang đợi bọn họ. Phía trước chỗ gặp nguy hiểm đều là ẩn số. Bọn họ không biết đầu này sơn động thông đạo dài bao nhiêu, cũng không biết nó cụ thể thông hướng phương nào. Phía trước có lấy cái dạng gì nguy hiểm, vùi đầu tiến lên là bọn họ đường ra duy nhất, bởi vì bọn hắn không thể lui lại, theo không ngừng mà xâm nhập cùng tiến lên. Sơn động trong đường hầm mặt bầu không khí thì là càng ngày càng làm cho người áp lực. Nếu là đổi lại người bình thường, bọn họ căn bản là không thể thừa nhận, thế nhưng là Lam Phong bọn họ trên mặt lại là không có chút nào ba động, bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Ước chừng tiến lên 10 phút đồng hồ, nguyên bản một cái thông đạo lại là biến thành tam điều, khiến người ta không phân rõ nên đi này một đầu. Lam Phong đánh một thủ thế, tất cả mọi người đều là tại Lam Phong đánh võ thế trong nháy mắt dừng lại. Chung quanh lộ ra đến an tĩnh dị thường, hô hấp có thể nghe. Lam Phong đem lỗ tai thả ở trên vách tường lắng nghe một lát không có chút nào phát hiện. Mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ, trầm ngâm một lát, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Hắn xoay người phân biệt đối với Lang Vương Tần Dương cùng Lôi Tứ bọn họ đánh một thủ thế. Bạch, theo Lam Phong cái này thủ thế đánh ra, nguyên bản lục người tiểu đội thì là trực tiếp làm ba cái khác biệt tiểu tổ, đi vào ba cái khác biệt thông đạo lối vào. Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Âu Nguyệt Vân một tổ, Lôi Tứ cùng Tôn Đại Pháo hai người một tổ, còn lại Lam Phong cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng một tổ. Đỉnh núi tụ hợp, Lam Phong quay đầu hướng Lang Vương Tần Dương bọn họ đánh một thủ thế, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuất phát, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, mọi người đều là hành động hướng về phía trước thông đạo bước đi. Qua trong giây lát chính là tại biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cục tách ra, ta tiểu bảo bối nhóm, các ngươi con mồi đến, chuẩn bị hành động đi. Tại trong núi lớn bộ một gian đại hình trong phòng thí nghiệm, một tên mặc lấy màu trắng áo dài một bộ nghiên cứu tiến sĩ cách ăn mặc, sắc mặt vàng như nến lão nhân đứng tại phía trước hình chiếu mà ra hình ảnh theo dõi trước. Nhìn lấy cái kia phân tán ra đến Lam Phong, hắn trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm, loảng xoảng, theo lão nhân kia lời nói rơi xuống, cái kia khô cạn bàn tay lại là bỗng nhiên hóa thành ưng chảo, đem một bên ba cái khác biệt cỏ điều khiển cho mang lên. Giống, sau một khắc, mang theo vô tận tàn bạo cùng hung lệ thanh âm thì là vang vọng tại ngọn núi nội bộ. Đen nhánh sơn động trong đường hầm, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Vai kề vai tiến lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, suy suy suy, đột nhiên, nguyên bản trong đường hầm đen kịt đột nhiên nhấp nhoáng đến ánh đèn cùng tia lửa. Sau đó hai bên lối đi treo trên vách tường đèn lại là tại lúc này đột nhiên sáng lên. Theo trên vách tường đèn sáng lên, nguyên bản đen nhánh thông đạo thì là trong nháy mắt này liền đến thông minh lên. Cái này bất chợt tới biến hóa làm cho Lam Phong cùng Tô Việt Phượng mi đầu đều là không khỏi nhăn. Lại đến, bọn họ có thể cảm giác được nguy hiểm tựa hồ đang lặng yên không một tiếng động hướng lấy bọn hắn. Tới gần, nhìn phía trước, đột nhiên, Tô Việt Phượng sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ trước thông đạo Phương Thuyết nói. Theo Tô Việt Phượng lời nói rơi xuống, Lam Phong chính là ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Tại lối đi phía trước bên trong, đại lượng sương mù màu đen đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lấy bọn hắn phun trào mà đến. Những màu đen đó vụ khí những nơi đi qua. Nguyên bản vách tường tại thời khắc này đều phảng phất bị ăn mòn rơi một lớp ra tới. Cái này sương mù màu đen không chỉ có lấy độc, còn có cực đại hủ thực tính. Nhìn lấy cái kia phun trào mà đến sương mù màu đen. Lam Phong thần sắc khó coi nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh như thiểm điện tòng quân dùng trong túi đeo lưng xuất ra hai bộ sớm liền chuẩn bị tốt. Kháng tính ăn mòn sinh hóa phục đến, đồng thời đem bên trong một bộ ném cho Tô Việt Phượng. Vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh thay đổi, đây là, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc tới. Đây là không chính thức kháng ăn mòn sinh hóa phục, tranh thủ thời gian thay đổi trên người chúng ta bộ này ngụy trang ngăn cản không đến những thứ này. Màu đen độc vật ăn mòn xâm lấn, Lam Phong thần sắc khó coi nói. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự cởi xuống mặc trên người trang phục sặc sỡ đựng. Nhanh như thiểm điện đem cái này không chính thức kháng ăn mòn sinh hóa phục cho mặc vào. Động tác tấn mãnh, mau lẹ vô song, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Làm Lam Phong quay đầu nhìn về phía Tô Việt Phượng lúc, lại phát hiện Tô Việt Phượng cầm quần áo đứng chết chân tại chỗ. Có chút không biết làm sao, Lam Phong đột nhiên để cho nàng thay quần áo. Cái này khiến cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Chưa kịp phản ứng, còn tại làm gì ngẩn ra. Nhanh lên một chút, không kịp, nhìn lấy cái kia tiếp nhận quần áo ngẩn người Tô Việt Phượng. Lại nhìn xem cái kia không ngừng vọt tới màu đen khí độc. Lam Phong nhịn không được quát lên, nghe được Lam Phong lời nói. Thất thần sững sờ Tô Việt Phượng rốt cục nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng biết giờ phút này tình huống khẩn cấp, cũng không lo được nhiều như vậy. Mau lẹ địa thoát lên quần áo trên người tới. Theo Tô Việt Phượng thoát lên quần áo đến, nàng hoàn mỹ dáng người cùng trắng như tuyết giống như trẻ con da thịt chính là bại lộ trong không khí, gây người nhãn cầu, tản ra một cỗ làm cho người cảm thấy vô cùng mê say hương khí. Tô Việt Phượng thân trên bên trong vẻn vẹn chỉ mặc một bộ mia sắc quần áo bó. Hạ thân làm theo chỉ mặc một đầu mia sắc nội khố. Theo nàng cởi xuống quần áo, nàng cái kia hoàn mỹ dáng người rốt cuộc không che giấu được. Bại lộ ở trên không trước bên trong, lắc người nhãn cầu, bị mia sắc quần áo bó bao vây cao ngất trắng như tuyết. Uyển chuyển tinh tế còn như thủy xà tinh tế bờ eo thon. Đầy đặn bờ mông cùng thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp giống như hạ phàm tiên tử đồng dạng không. Dính khói lửa trần gian, khiến người ta không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Tuy nhiên Lam Phong vô ý mạo phạm cùng quan sát, nhưng là khóe mắt liếc qua vẫn là để hắn nhìn thấy như vậy mỹ lệ hình ảnh. Bất quá, cũng may Tô Việt Phượng thay y phục động tác cực nhanh. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Oanh xùy, làm Tô Việt Phượng thay y phục vừa mới hoàn thành trong nháy mắt. Sương mù màu đen bỗng dưng gào thét cái này vọt tới. Đem thân thể bọn họ bao phủ cùng nuốt hết. Giống, sau một khắc, mang theo vô tận hưng phấn tiếng gầm thì là theo màu đen trong sương mù truyền ra. Ngọa tào cái này sương mù màu đen tràn ngập vẫn còn có hung thú tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.